Ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 6, giò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đằng choàng tay qua sờ soạn, cô thấy Trương Yên đan bên cạnh. Nó lười biếng mở mắt ra. Liếc đồng hồ mới 7 giờ hơn. Từ đằng vặn vẹo mình trên giường lúc rồi cúi người nhặt cái áo mặt vào. Ngó nghiêng gọi Yên đan, cô thấy nàng trả lời. Từ đằng vào nhà tắm đánh răng. Bước xuống cầu thang nhác thấy nàng đang ở bếp, chắc có lẽ đang làm bữa sáng. Rón rén bước tới vòng tay ôm nàng từ phía sau. Mama, rụi rụi mũi vào hõm cổ nàng. Cô sao lúc nào cũng thơm như vậy à, dậy rồi à? Nàng xoa xoa tóc từ đằng. Rồi đút một quả nho vào miệng nó qua vai nàng. Mama thêm miếng nữa. Nàng đút thêm quả nữa cho nó, cười khẽ vỗ vỗ má nó. Từ đằng nghịch ngợm đưa tay lên bóp ngực nàng. Mama, cô luôn cô mặc áo ngực khi ở nhà à? Nhưng em thích. Nó cười khúc khích trên vai nàng một tay rồi hai tay. Nó xoa nắn ngực nàng một cách thô bạo luôn. À, thôi đi mà. Mới sáng sớm cả đêm qua rồi chưa đủ sao? Nàng ngả đầu ra vai nó. Miệng thì nói vậy nhưng ngôn ngữ hình thể lại khác như vậy. Từ đằng nhếch mép cười. Mama, mông cô căng to như thế chạm vào em đây. Nếu em có, em trai, chắc tụi nó đứng lên hết rồi. Nố rồi nó còn cố tình ép chặt vào mông nàng hơn. Ừ, Yên Đan đã lại nghe tiểu đằng trêu ghẹo thêm đỏ mặt chỉ biết rên lên tiếng nhỏ. Từ đằng kéo váy nàng lên. Để xem cô mặc màu gì. Màu đỏ à, em cũng thích. Nhìn ngứa mắt quá, cặp mông tròn lẳng của nàng như mời gọi nó đánh mông nàng cái đét. Yên Đan giật mình nhăn mặt. Em làm gì vậy? Không thèm trả lời nàng, nó lấn tới hôn nàng. Nụ hôn thật dài và đê mê. Yên Đan cảm nhận người mình nhũn ra vì sự ngọt ngào và cả chút bạo lực của nó. Nàng chỉ biết nghe theo nó. Nàng mê đắm nó rồi. Rời nụ hôn nàng chỉ chán nó bảo. Em là con quỷ tình ái à, cả đêm rồi giờ lại muốn nữa sao? Nó cười xòa. Chỉ cần nhìn thấy cặp ngực cô là em chảy nước miếng tới nơi rồi. Chỉ muốn ngấu nghiến cô thôi. Nói đoạn nó lại tấn công nàng bằng nụ hôn thứ hai. Tay thô bạo bóp ngực nàng. Nó bế nàng đặt lên bàn. Kéo váy nàng lên tận ngực. Nàng mặc dù khó chịu lắm nhưng vội ngăn lại. Không, lên phòng đi. Ở đây cô được. Nàng kéo váy xuống nó trấn an nàng. Mama, cảm giác lạ. Xoa xoa nơi giữa chân nàng. Em muốn ở đây một lần, cô chiều em được cô. Nàng muốn liêu xiêu mắt đờ đẫn chấp thuận khi nó cong lưỡi đánh một vòng quanh núm hồng hào trên ngực nàng. Nàng cong người rên. A ưm, tiểu đằng. Nhanh đó, nàng nói trong cổ. Nó liếc nhìn nàng rồi bảo. Cái đó tùy cô à, chẳng phải mỗi lần đều hơn 30 phút à. Rồi nó lại lần nữa vén váy nàng lên tận ngực. Kéo chiếc quần lót màu đỏ nhỏ xíu xuống tận gót chân nàng. Nó vắt hai chân nàng lên vai rồi cúi người hôn lên đám cỏ lơ thơ của nàng. Rồi nhanh chóng tiến vào thâm cung ướt át của nàng. Nó dùng lưỡi già dọc hai bên rồi cong lưỡi đánh một cách điêu luyện lên hạt đậu của nàng. A, a, tiếng nàng rên ngắt quãng khiến nó kích thích hơn gấp bội lần. Nàng bấu vào vai nó, nhăn nhó, một tay chống lên bàn, một tay nàng tự bóp ngực mình. Nó biết nàng khó chịu tột cùng. Nó cho lưỡi vào bên trong càng nhanh hơn nữa. Ôi cái lưỡi thần thánh khiến nàng muốn nổ tung từng thớ da thớ thịt. Tiểu đằng, cho vào đi. Nàng van nài nghe kích thích ghê. Nó vẫn cố lì. Nàng khó chịu kéo nó lên đồng thời lấy tay nó đặt nơi âm hộ mình. Nó cười. Cô thật quyến rũ. Kích thích quá nha. Rồi nó đâm ngón tay vào bên trong nàng. Nàng ngửa cổ ra hưởng thụ khoái lạc. Đẩy một lúc, nó táo bạo cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong nàng. Tha hồ mà sung sướng. Nàng như cảm nhận được nó khít hơn. Chặt hơn, được lấp đầy hơn, rên ư ử trong họng. Cô thích chứ? Nó nói thì thầm qua vai nàng khi nàng đang oằn mình quằn quại trên vai nó. Nàng mắc cỡ chẳng thèm trả lời nó, chỉ biết rên ngày càng to hơn. Từ đằng đâu để nàng yên? Rút tay ra khi nàng đang trên bồng lai tiên cảnh. Nàng hụt hẫng nhăn nhó hỏi. Sao thế? Đừng làm người ta khó chịu chứ. Nàng nũng nịu trông phát ghét. Nó cười xoay lưng nàng lại. Hai tay nàng chống lên bàn mông chổng về phía nó. Vừa vặn đúng tầm của nó. Trông nàng khiêu gợi từng đường cong. Thật phản cảm cô giáo ạ. Nhưng em yêu từng centimet trên người cô. Nó nói mà tay còn luồn xuống nơi giữa chân nàng bóp mạnh một cái khiến nàng đỏ mặt rên rỉ, nàng tự thấy xấu hổ ghê. Đang trong tư thế khó coi mà lại khỏa thân. Nhưng nàng cô dừng lại được, nàng cứ để mặc cho ái tình đưa lối. Mặc cho Từ Đằng chăm sóc cơ thể nàng. Từ Đằng tét mông nàng. Rồi cho hai ngón tay vào bên trong nàng cứ thế ra vào. Vào ra nhanh chậm theo tiếng rên của nàng. Nó cho ngón tay lên mút rồi đâm từ tốn vào hậu môn nàng. A, Tiểu Đằng đừng a, nàng cố đẩy nó ra. Bẩn lắm, nó cười gian xảo. Biết sao được, nàng kèo dưới nó rồi. Nó cầm quyền sát sinh ở đây. Nó giữ tay nàng chéo sau lưng như người ta nắm dây cương yên ngựa. Rồi cứ thế đẩy ra đẩy vào bên trong lỗ nhị của nàng. Khi nàng đã quen dần với nó, Từ Đằng buông tay nàng ra rồi tay còn lại cho vào âm hộ nàng. Cùng lúc hai nơi được chăm sóc, cùng được lấp đầy, nàng thật mãn túc vô cùng. Chỉ đến khi tay nó mỏi như, nàng mới bắt đầu co thắt bên dưới. Bụng cũng co bóp nàng rên. A Tiểu Đằng tôi sắp ra, nàng bóp chặt tay, nghiến răng nó càng đẩy nhanh hơn nữa. Nàng thở dốc hì hục, gục xuống bàn chân cô đứng vững nữa rồi. Nó giữ im mấy giây rồi rút tay ra kéo theo chất dịch nhờn màu trắng đục. Nó giơ cho nàng xem. Cô nhiều thật đó. Nàng đang thở dốc mà thật xấu hổ về mình lại đòi hỏi mạnh mẽ đến vậy. Đêm qua rõ ràng 3 lần rồi mà sáng nay lại may mắn sớm như vậy. Nó rửa tay rồi ôm nàng bên mình. Nàng vòng tay qua cổ nó tựa vào vai nó. Em thật hư hỏng nhất đó. Như thế rồi khi cô có bên cạnh thì người ta phải như thế nào? Nàng nũng nịu, luôn ở bên cô mà. Nó hôn má nàng, ai biết được tương lai. Nàng thủ thỉ, cô tin vào em. Hay cô muốn bỏ rơi em để? Nó hơi giận, cô phải. Nàng lắc đầu chân ái nhìn nó. Chỉ là, tôi sợ em chê tôi già. Em còn trẻ, con đường còn dài. Nàng xịu mặt. Mama, nó cười nhẹ nhõm, em yêu cô, nếu cô sợ chúng ta cưới đi. Đồ ngốc này, sao có thể? Nàng đối diện nó chỉ vào trán mặt chân thành hết sức. Đợi em học xong đại học chúng ta sẽ cưới được cô. Coi như đó là món quà em tốt nghiệp đi nhé. Nó chờ đợi nàng trả lời. Nàng phì cười gật đầu hôn lên môi nó. Muốn đi tắm à? Nàng choàng cổ nó hiểu ý. Bế bổng nàng trên tay đưa nàng lên phòng. Vừa đi vừa thủ thì. Mama, ơi, cô yêu em chứ? Ừ, sẽ lấy em chứ? Ừ, em yêu cô. Em nghe chủ nhiệm A Từ Đằng nhấc máy với giọng khá hào hứng. Dương Từ Đằng à? Đến hôm đi học em nhớ mang theo báo cáo lý lịch của lớp cho cô nhé. Dạ được ạ, mà. Cô Lữ à, cô có thể gọi em thân mật hơn sao? Chẳng hạn là như Từ Đằng hoặc Tiểu Đằng cũng được mà. Nó gõ gõ bàn phím máy tính. Ok cũng được, vậy tùy lúc tôi sẽ gọi em theo ý tôi muốn. Lữ Lam Anh cười qua điện thoại. Em đang nói chuyện với ai mà say sưa vậy? Yên Đan từ ngoài bước vào ôm vai Từ Đằng. Hồn má nó cái chụt. Có lẽ, tôi lấy đi thời gian hạnh phúc của em rồi. Gặp lại em sau. Lam Anh ngắt máy khi Từ Đằng chưa kịp trả lời nàng. Chủ nhiệm, Từ Đằng chau mày khó hiểu. Sao, nói chuyện với ai mà tình tứ dữ vậy cưng? Yên Đan vòng tới trước ngồi lên đùi Tử Đằng, choàng cổ nó. Tử Đằng cũng vòng tay quanh eo nàng, dụi mặt vô ngực nàng. Mà ma, cô lúc nào cũng có mùi thơm dễ chịu như vậy sao? Nàng hôn trán nó, tay luồn vào tóc nó. Em chưa trả lời người ta đó. Nàng nhắc khéo lại câu hỏi ban nãy. Hàm, là chủ nhiệm mới của em đó. Hôn hôn ngực nàng. Ha, chủ nhiệm mới. Nàng lặp lại một cách có chú ý, nó gật đầu. Cô ấy nói hôm sau mang hồ sơ lý lịch cả lớp cho cô. Tay nó đã lần vào trong áo nàng. Tháo dây áo ngực nàng, nàng đánh vai nó. Em có thể một phút thôi hư hỏng được cô. Nàng nói vậy nhưng lại cười rất tươi. Nó lắc đầu, cho tay lên trước ngực nàng giày vò hai quả ngực vĩ đại của nàng. Mama, em đói. Nàng luồn luồn tay vào tóc nó. Tay mâm mê trái tay nó. Cô ấy xinh lắm phải cô? Nàng mơ màng hỏi Tử Đằng. Ai cơ? Nó ngoạm ngay lấy một bên ngực nàng. Chủ nhiệm của em chứ ai? Nàng ngửa cổ ghì sát đầu Tử Đằng vào ngực mình hơn nữa. À, mama, cho em thở. Tử Đằng thoát ra khỏi ngực nàng. Tôi và cô ấy ai xinh hơn? Nàng cắn môi bước khỏi đùi nó nằm lên giường ôm gối ôm. Sao cô bận tâm về cô ấy thế? Cô ghen à? Nó nheo mắt nhìn về phía nàng trêu chọc bị ghim trúng tim nàng ngượng ngùng. Như cô để yếu thế rất kiêu hãnh. Nó chỉ quan tâm một chút. Phụ nữ thường bận tâm xem ai đẹp hơn ai. Tử Đằng nghiêng đầu, đứng dậy đi tới chỗ nàng. Xem cô kia, ôm cái gối ôm như vậy phí quá à, ôm em đi mà. Tử Đằng giật phắt cái gối ôm quẳng ra xa. Thế ngay vào vị trí đó. Mama, cô ấy xinh thật, nhưng em thấy mama xinh nhất. Em yêu cô nhất trần đời. Miệng nói tay lại nhanh hơn. Đã cho vào bên trong nàng. Sờ soạn một cách chân ái nhất. Mama, cô ướt hết rồi nha. Nó nháy mắt với nàng. Nàng mặc nhiên để cho nó nghịch với cơ thể nàng như một thói quen. Hay vì nàng cũng thích nó làm như vậy với nàng. Bằng chứng là cơ thể nàng đang chuyển động theo tay nó. Vì Tử Đằng đã cho hai ngón tay vào bên trong nàng. Mà nhẹ nhàng ra vào một cách thuần thục nhất. Nàng cắn môi rên rỉ. Nó nhìn hành động của nàng lại kiềm chế cô được. Chồm lên hôn môi nàng. Cô được cắn môi như thế. Có biết gợi tình lắm cô. Nàng cô bận tâm nó nói gì nữa. Nàng chỉ khẽ cười rồi kéo nó xuống ghì trong nụ hôn thật sâu. Trong khi bên dưới tay nó đã chuyển động nhanh hơn. Nhưng vì hơi vướn và mỏi. Tay còn lại rời khỏi ngực nàng. Cởi phăng quần nàng để khỏi vướng víu. Cơ thể nhạy cảm bỗng trống bị phơi bày, nàng hơi ngại nên rụt chân lại. Một hành động dễ khiến người ta động lòng. Tử Đằng nhanh chóng lấy lại nhịp độ. Vẫn cô rời môi nàng. Cô tuyệt vời quá. Rất nóng bỏng. Từng lời nói. Khen bóng gió của nó bây giờ đều khiến bên dưới nàng chuyển động. Nàng chỉ đáp lại bằng những cái rên mãnh liệt hơn nữa. Và cái ghì chặt Tử Đằng vào người mình. Nó tăng nhịp độ ngón tay. Tạo ra âm thanh nhóp nhép. Nó chuyển từ môi nàng xuống cổ rồi ngực nàng. Nút mạnh ngực nó nghe nàng rên rõ hơn. Chân nàng co lại. Hai tay bấu chặt vai Tử Đằng. Những móng tay dài được sơn tỉa công phu đang bấu lấy vai nó. Nó biết nàng sắp ra. Vì hông nàng được nâng cao hơn. Mông lại nhấc lên theo nhịp đẩy ngón tay nó. Nàng muốn nhiều hơn nữa. Muốn nhanh hơn nữa. Nó liếc thấy nàng đang mím môi. Cố nén tiếng rên to. Cuối cùng nàng oằn mình. Khẽ lắc lắc đầu sang bên. Âm đạo co thắt bóp chặt lấy ngón tay nó. Nàng ra. Nó muốn rút ra nhưng nàng ngăn lại. Muốn giữ như vậy một chút. Rồi nàng kéo nó lên hôn môi nó nồng thắm, nàng khẽ rút tay nó ra. Không nói gót chỉ khẽ cười rồi thở nhẹ rúc vào cổ nó bình yên. Nó vòng tay ôm nàng. Một tay vuốt vuốt chỗ kín của nàng. Sao lại cố nén vậy? Cứ rên là được mà. Nó hôn má nàng lắc đầu. Cô, sáng như vậy, ngại lắm, nàng vẫn còn đỏ mặt, và cả bên dưới mình còn đang co giật một chút, do dư âm ban nãy để lại. Cô là phụ nữ hư hỏng a, quyến rũ em như vậy. Thật làm sao em đi học xa được. Nhớ cô lắm a, nó vẽ vẽ đùi nàng. Lúc này đang gác lên người nó. Nàng ngước lên véo mũi nó. Còn nhớ lời hứa 4 năm chứ? Từ Đằng cười nhẹ, thơm thơm tóc nàng. Em cô bao giờ quên và cô bao giờ thất hứa. Nàng siết chặt nó hơn. Người ta thương em nhiều rồi. Cô biết đâu, bắt đền em đó, má nàng lại đỏ hơn. Nàng đang bày tỏ với nó á, mama. Cô dễ thương quá đi. Nâng cằm nàng chân ái nhìn vào đôi mắt của nàng. Mỗi tuần phải về thăm người ta chứ. Nàng nhướn mày. Một tuần một lần thôi à, mama. Em không chịu nổi. Mà cô mới nói thương em sao? Nó nhõng nhẽo. Tập trung học tốt chứ. Thương chứ cô phải yêu à, nó bắt bẻ nàng. Cười lớn. Con nít quá đi nha. Hớ, thương là chung chung. Yêu nó khác chứ. Nói đi, mama cô yêu em mới được. Nó phụng phịu với nàng. Xem em kìa, nàng bẹo hai bên má nó. Ừ, tôi yêu em. Lỡ yêu đứa trẻ con này đây nè. Ha, trẻ con như em khó tìm à. Nó nhướn mày tỏ vẻ tự hào. Cô được thân với cô chủ nhiệm quá nha. Cảnh báo trước, nàng chỉ ngực nó. Ây da, mama cô ghen đó à. Người ta tới nói chuyện còn chưa nói câu gì. Nó cười nàng, em bây giờ lại bênh người khác à, nàng giọng hờn dỗi. Vội kéo chăn đắp nữa thân người lõa lồ của mình. Không không, nào có, em xin tuân lệnh mê đâm. Nó vội ôm nàng vào lòng hôn đánh chụt. Mà mama, cô ghen trông đáng yêu quá. Khiến em chỉ muốn, ấy ấy, cô lần nữa thôi à. Từ Đằng nhanh chóng ngồi lên người nàng xoa nắn cặp bánh bao hồng hào của nàng. Nàng đuổi nó xuống, nhưng cô được rồi nó nhanh tay đè hai tay nàng ngược lên trên. Đè lên người nàng, hai cơ thể chạm nhau. Nó hôn nàng nồng nhiệt, nàng cũng thôi giả vờ phản đối đáp trả lại nụ hôn. Nó thôi giữ tay nàng, chuyển sang xoa nắn một cách thô bạo ngực nàng tiếp. Có lẽ trời sinh ngực nàng ra to như vậy để cách chương.